Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 714, dạy ngươi đối đãi. Kèm theo kinh thiên ầm vang, tuyệt đối bạch chiếm tất cả, rừng rực tới cực điểm năng lượng ba động tựa như vạn ức tiểu thế giới cùng nổ. Ba động cuộn sạch, có thể dùng tảng lớn mảng lớn hư vô hiển hiện nguyên dạng, hóa thành một loại tuyệt đối bạch, răng rác. Một trận kim thiết giao kích xanh ở tiếng oanh minh sau đó vang lên. Thanh thúy, mà hơi lộ ra chói tai. Tựa như muốn đánh thủng màng nhĩ của người ta. Bất tử thiên hoàng thân thể nổ lên. Huyết nhục vẩy ra. Hắc bạch nhị sắc thần huyết vẩy khắp hỗn độn. Kinh người sát khí từ này chút trong máu thịt bạo phát. Tuyệt diệt tất cả sinh cơ. Mà nguyên bản không rãnh thất sắc thiên đao. Cũng vào giờ khắc này xuất hiện tì vết nào. Quang hoa như gương trên thân đao, đột nhiên hiện lên vô số như vảy cá nhất tinh mịn vết rạn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiền nát, người dĩ nhiên cường nhiều như vậy. Bất tử thiên hoàng thân thể gian nan gây dựng lại, vô thủy chung một kích kia sức mạnh bùng lên, khiến hắn quả thực không dám tin tưởng. Hắn thôi động đạo biến sau đó, bản thân lực lượng đó là tăng lên mấy lần, hơn nữa tiên trận lực lượng. Hắn bộc phát ra sát phạt quả thực đã siêu việt giới này cực hạn. Hư vô thời không chung. Trương đạo nhất không có nói tiếp. Thần sắc đạm mạc, vô thủy chung bay ra. Rung trời tiếng chuông quanh quần. Như muốn đánh phá hư không thời không. Tiên vương. Ở nơi này giới bước vào tiên vương lĩnh vực. Điều đó không có khả năng. Bất tử thiên hoàng rốt cục phản ứng kịp. Thần sắc đại biến. Giới này phê chuẩn tiên vương đã là cực hạn. Vô luận là giới này đường, hay hoặc là chủ thế giới đường, ở đây giới tuyệt không phá vỡ mà vào tiên vương lĩnh vực khả năng. Lúc trước, hắn từng cùng Trương đạo nhất nhất chiến đấu, biết được Trương đạo nhất tuyệt đối không có tu thành tiên vương. Y theo tình huống hôm nay, chỉ có một khả năng, cũng là hắn không muốn nhất tin tưởng khả năng. Vạn đạo tịch, bất tử thiên hoàng rút đao. Sáng chói thần quang nở rộ, hắn khí huyết ở cuồn cuộn, huyết khí thao thao, thần lực đang dũng động, vô cùng vô tận, đại đạo đang thiêu đốt, chém, bất tử thiên hoàng hét lớn, ánh đao thông thấu, chiếu rọi chư thiên, đây là chiếu rọi hỗn độn thời không nhất đao, có thể thấy được chư thiên tịch diệt, hỗn độn quy khư, bất quá cái này nhất đao hắn vẫn chưa chém về phía đánh tới vô thủy chung. Mà là chém hướng mình. Đối mặt nhất tôn tiên vương, hắn tự biết tuyệt đối không có hy vọng còn sống. Cùng với bị Trương đạo nhất thu được tự thân bí mật, nhưng không bằng mình đoạn. Chém tới đã biết đạo hóa ở bên trong thân thể mang tất cả tin tức. Đạo hữu ngươi bộ dạng sinh mệnh tốt đẹp như thế, lại để cho ta tới dạy ngươi đạo lý làm người. Trương đạo nhất vào giờ khắc này đột nhiên động, dẫm trận tại chỗ hư vô thời không. Hắn tựa như sân vắng tản bộ, đi rất chậm, nhưng bất tử thiên hoàng đao lại càng chậm. Trương đạo khá một chút lại tựa như đạp ở trên thời gian. Quang âm bị hắn trấn áp, không còn cách nào trôi qua. Không nhanh không chậm trong lúc đó, Trương đạo nhất ngón trỏ trực tiếp một chút có ở đây không chết thiên hoàng mi tâm. Đùng, chỉ điểm một chút hạ, hư vũ toái không đều bỗng nhiên chấn động, vừa duyến chỗ hỗn độn. Càng là giật mình vô tận sóng lớn, luân hồi áo nghĩa vào giờ khắc này bạo phát, bất tử thiên hoàng ý chí rơi vào mê ly, một lần tâm biến sau đó, Trương đạo nhất tinh thần ý chí đã đánh vỡ thời không. Lấy loại ý chí này thôi động luân hồi kiếp, cho dù lấy bất tử thiên hoàng tâm cảnh, cũng khó mà may mắn tránh khỏi. Thiên bách luân hồi sau đó, bất tử thiên hoàng ý chí gần như chết lặng. Một cái ý niệm trong đầu bị sâu đậm in vào ý chí của hắn ở chỗ sâu trong. Không hề đứt đoạn vặn vẹo ý chí của hắn. Đô thị phồn hoa, ngựa xe như nước. Lý An đứng ở trên nhà cao tầng. Mắt nhìn xuống chỗ ngồi này đăng hồng tửu lục đô thị. Hắn tâm lý tràn đầy mê man. Hắn muốn thanh tỉnh, nhưng trong lòng có loại bản năng chống cự. Như là, ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Muốn làm gì? Vấn đề, thủy chung lượn lờ ở trong lòng hắn. Bình tĩnh nửa ngày, hắn rốt cục nói. ta cảm giác dường như ở mất đi thứ chân quý gì. Loại cảm giác này, quấy nhiễu hắn 20 mấy năm, khiến hắn cùng với thế giới này, vẫn không hợp nhau. Sinh hoạt bình tĩnh, mỗi ngày đều đang lặp lại, cực độ buồn chán, Lý An phải cải biến. Nhưng tâm linh nhưng ở chống cự, trong lòng có của hắn một thanh âm đang cảnh cáo hắn, khiến hắn không thể cất bước bước này. Nếu là có như trong sách mà thế phát sinh tốt biết bao nhiêu. Lý An không khỏi mơ màng. Hắn kỳ dực có ngoại lực có thể khiến cho hắn cải biến. Ngay hắn trầm tư chi tế. Khoảnh khắc màu đỏ tinh thần xẹt qua phía chân trời. Rất mê hoặc lẳng lơ. Hoảng lại tựa như một đạo huyết ngân. Yêu tinh hạ xuống. Cataclysm. Đại tai biến. Phát sinh. Lý An đông tránh tây tạng. Gian nan sinh tồn. Ở trong nguy cấp, hắn không khỏi hoài niệm đã từng bình tĩnh mà khô khan sinh hoạt. Đây chính là phàm nhân bản tính. Muốn thời điểm cho rằng vỗ cứ như vậy là tốt nhất. Nhưng khi sự tình thực sự như thế phát triển, ngược lại sẽ bất tận hối hận. Tưởng tượng mỹ hảo, hiện thế tàn khốc, cường đại tiến hóa giả cấu thành mới văn minh. Nhược tiểu chính là sinh linh tham sống sợ chết, trở thành hạ đẳng nhất tồn tại. Ngươi có nguyện ý hay không vào ta luân hồi thần giáo? Thanh âm lạnh như băng. Giật mình tỉnh giấc Lý An. Hắn phát hiện mình nằm dạp trên mặt đất. Chu vi tràn đầy hắc y giáo đồ. Luân hồi thần giáo hắn biết. Cái này là một đám người điên. Một mực tìm kiếm thế giới chân thực. Tìm kiếm duy nhất chân chủ. Bọn họ cho rằng đây hết thảy đều là hư huyễn. Đều là chân chủ sáng tạo. Mà tiến hóa giả. Đều là dị đoan, ta, chấm ngoặc kép, Lý An do dự, hắn vốn định đáp lại, nhưng trong lòng kháng cự lực lượng cũng vào giờ khắc này đạt tới tuyệt đỉnh, khiến hắn khó có thể nói, ngươi vừa không muốn nhập giáo, cũng không nguyện ý đi tìm chết, cái này để cho chúng ta thật khó khăn a. Thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa, khiến Lý An sợ hãi, cùng lúc đó, vô tận ký ức ở trong lòng hắn không ngừng hiện lên. Đây là hắn 20 mấy năm bình tĩnh nhân sinh. Cùng 3 năm tham sống sợ chết. Nếu như vậy, chỉ có thể tiễn ngươi đi gặp chủ. Kháng cự lực lượng một mực. Cực khổ cũng một mực. Tất cả ký ức ở một khắc cuối cùng hóa thành một cổ lực lượng. Khiến hắn hô lên. Ta nguyện ý. Lời vừa nói ra. Trong lòng hắn vẫn tồn tại lực lượng tựa như đã bị nào đó đả kích. Trở nên uể oải, luân hồi gần là chân lý, chân chủ tức là vĩnh hằng. Thời gian trôi qua, vài thập niên thoáng một cái đã qua, Lý An thành luân hồi thần giáo đại tế ti, cũng thành luân hồi chi chủ trung thành nhất tín đồ. Trong lòng hắn lực lượng vào giờ khắc này trước nay chưa có suy yếu, như muốn tan biến, hắn đã biết được đây là vật gì. Chủ đánh thức hắn, đây là tội nghiệt, đây là rơi xuống. Đây là tai ách căn nguyên. Quang âm đấu truyền, Lý An già đi, cũng gần tọa hóa, ở vô số tín đồ tiếng tụng kinh chung. Trong lòng hắn tội nghiệt rốt cục bị ma diệt, một giọt nước mắt từ hắn khóe mắt chảy xuống. Cuối cùng hắn như thế đạo, duy ngã luân hồi, ngoặc kép, luân hồi một mực tiếp tục. Trong quá trình này bất tử thiên hoàng ý chí không ngừng biến huyễn thân phần, hoặc cao hoặc thấp. Cao giả một quốc gia chi đế vương, thấp giả thân thể không trọn vẹn không ra khất nhi. Mỗi một thế, trong lòng hắn lực lượng đều có thể bị ma diệt một lần. Mà một loại khác ý niệm trong đầu bị cắm rễ, đã từng nhân cách ở loại lực lượng này hạ không ngừng nghiền nát. Một cái mới hắn bị luân hồi trọng tố, cải tạo, hóa thành trương đạo nhất hài lòng dáng dấp, trọng tố nhất tôn tiên vương ý chí. Mặc dù chỉ là hóa thân. Nhưng loại sự tình này trương đạo nhất cũng là lần đầu tiên làm. Hắn tứ vô kỵ đạn làm thí nghiệm. Bất tử thiên hoàng, thành hắn tốt nhất vật thí nghiệm. Mượn bất tử thiên hoàng, hắn luân hồi kiếp trong luân hồi áo nghĩa càng phát ra viên mãn. Tối nghĩa chỗ, không ngừng đánh tan, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.